Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 83, có những thứ dùng riêng có thể ổn nhưng không nên kết hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 32 cổ mê cung, tầng 67 bây giờ, lên tầng 67. Tôi đã từ bỏ, pure feeling, không có con quái vật nào có cảm xúc trong sáng ở đây cả. Ý tôi là, thông thường, ta sẽ đi từ trên xuống, nên 1/3 sẽ ở tầng 34. Vì thế những tầng còn lại không có. Pure feeling, tôi mệt rồi, tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Tôi thậm chí còn không biết bây giờ là ban đêm hay ban ngày. Khi nào tôi mới được nghỉ ngơi đây? Sự bắt nạt từ lớp trưởng thiết giáp còn khắc nghiệt hơn nhiều so với những trận chiến với vô số quái vật cho đến tận bây giờ. Nên tôi ngay lập tức cảm thấy kiệt sức. Nhưng quái vật ở tầng 60 cũng rất mạnh, nên tôi không thể lãng phí thời gian của mình được. Vì những người hay lo lắng đó có lẽ đang cố xuống đây. Vì bọn đồ ngốc bây giờ đã ở cùng họ nên có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng vì chúng là lũ đồ ngốc nên tôi không thể không lo lắng. Chà, những tên otaku cũng ở với họ, nhưng chúng là những tên otaku. Nên vẫn không ổn, đúng như dự đoán, tầng 66 có ác quỷ. Rốt cuộc thì đây là tầng 66 mà, nhưng tại sao tầng 77 lại không có mấy gái quái vật? Đó là tầng 77 mà, nếu ở đó có mấy gái quái vật thì có lẽ tôi vẫn ở đó. Cư trú dài hạn, có lẽ bây giờ tôi đang tu sửa tầng 77. Tôi chắc chắn đó là cảm xúc không phải tình yêu thuần khiết. Mặc dù vậy không có ai ở đó cả, và quỷ LLV66 lại là ác quỷ. Cho đến bây giờ tôi chỉ đối đầu với chúng một lần, trong trận chiến với quỷ kiếm chủ đó, nhưng hắn là một kẻ thù rất đáng sợ. Hắn tấn công tôi ngay điểm yếu chính của tôi. Đúng vậy, đó chính là điểm tình cảm đấy. Mặc dù gần đây, tôi sắp hoàn toàn từ bỏ nó. Chúng chắc chắn cũng sẽ tấn công nó. Điểm tình cảm của tôi, ý tôi là, xét cho cùng, chúng có một cái tên rất hay. Quỷ lao là những hình người nhỏ cao khoảng 1m² đến 1m khối, đang bay trong không trung. Vì vậy, dường như không có cạm bẫy. Số lượng của chúng là 70, à không là 66. Đây có phải là một điểm quan trọng nào đó đối với ác quỷ không? Có vẻ như có 66 tên trong số chúng. Chúng cũng có kháng ma thuật và hấp thụ ma thuật. Vậy nên ma thuật sẽ không có tác dụng với chúng và ác quỷ có lẽ sẽ ổn với cả nhiệt độ cao và thấp chăng? Chắc vậy, sau khi chuẩn bị xong chúng tôi tiến lên tầng 66. Wow. 66 quỷ đao lao vào tôi từ trên cao trong khi hét lên điều gì đó, vung giáo và kiếm. Một số kẻ trong số chúng cũng mang theo khiên, một số cầm kích, mỗi loại tạo thành nhóm nhỏ của riêng mình. Và tôi bắt chúng vào lưới. Những kẻ tránh được số phận đó sẽ bị lớp trưởng thiết giáp truy đuổi và nhanh chóng xử lý. Cấp bậc cao hơn của đóng gói thuật, chiếm hữu thuật đã có thể tóm được mọi thứ. Vì vậy, để bắt kẻ thù bằng tấm lưới có chứa chiếm hữu thuật, tôi ghim chúng xuống đất và giáng xuống trong những thanh kiếm và rìu của Minotaur mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Đính kèm trên lưỡi bằng chiếm hữu thuật. Tốt lắm, nếu tôi tiếp tục luyện tập điều này tôi thậm chí có thể nhận được kỹ năng kiếm vũ. Chiếm hữu thuật chỉ mới đạt LV3 gần đây, vì vậy tốc độ, sức mạnh và khả năng kiểm soát vẫn còn thiếu, khiến tôi không thể thực hiện đòn tấn công này trừ khi tôi khống chế kẻ thù. Nhưng nếu tôi học cách điều khiển nhiều loại vũ khí cùng lúc, tôi sẽ có thể bù đắp cho việc thiếu đồng minh, điều này cũng sẽ làm giảm áp lực lên lớp trưởng thiết giáp. Vâng, hãy thực hành điều này sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách thẳng thắn thì đó chỉ đơn giản là một nỗ lực sao chép phim funnel. Ý tôi là, ai lại không muốn thử các đòn tấn công bằng funnel hay kiếm vũ chứ? Chỉ đơn giản dùng gậy gõ kẻ thù đã trở nên rất nhàm chán. Thành thật mà nói, việc chuẩn bị còn khó khăn hơn là thực chiến. Tôi phải làm cây lưới từ cây thường xuân. Điều này cản trở rất nhiều nỗ lực đan chúng lại với nhau của tôi. Có lúc tôi còn vướng phải gai, bị chích vào tay. Nó thực sự rất khó khăn, và vì lý do nào đó, lớp trưởng thiết giáp san giỏi việc này hơn tôi. Thế còn Jack of all chết của tôi thì sao? Chẳng phải đã đến lúc tỏa sáng sao? Hãy tích trữ lưới khi chúng ta tới thị trấn. Ngoài ma thạch, quỷ đao còn để lại nhiều loại vũ khí khác nhau. Ác quỷ này tốt bụng thật. Chúng thậm chí có thể có được sự ưu ái cao hơn tôi. Đó là một lô vũ khí khổng lồ khác sau Minosan và Dối Chiến. Sẽ rất buồn cười nếu tôi cố gắng sử dụng kiếm vũ nhưng vũ khí duy nhất tôi có chỉ là dùi cui. Cảm ơn các bạn ác quỷ. Trên đây là tầng 65 phải không? Không phải chỉ có một con thôi sao? Lại một bầy khác nữa á? Nhưng tại sao? Nhìn trộm ở đó, Tarantula sát giả LV65. Chỉ là một bầy nhện. Không phải các boss đều ở cách mỗi 5 tầng sao? Điều này làm tôi nhớ ra, báo cáo của tụi Otaku chỉ có ở các tầng từ 1 đến 46 và không đề cập gì đến boss tầng cả. Nói cách khác, không có boss nào cho đến tầng 50. Từ tầng 50 chúng xuất hiện cứ sau 10 tầng và từ tầng 75 cứ sau 5 tầng. Và từ tầng 75, các con boss có cấp độ cố định là 100. Nếu tôi không tìm thấy con nào ở tầng 55 thì chắc chắn là vậy. Cuối cùng, không phải báo cáo của Otaku hoàn toàn vô dụng sao? Tầng cuối cùng được đề cập là tầng 46. Tôi còn phải leo bao lâu nữa mới đến được tầng đó? Sau khi cằn nhằn tôi rất nhiều về việc rơi xuống đáy, họ không chuẩn bị thông tin gì ở các tầng thấp nhất. Và tôi hầu như không nhìn thấy được nửa tầng một. Họ xứng đáng nhận được rùi cui vũ. Với những suy nghĩ đó, tôi âm thầm xông khói tầng 65. Tại thời điểm này, đó là thói quen tiêu chuẩn. Tôi bắt đầu lo lắng về số gỗ còn lại, mặc dù lượng nấm dự trữ dường như không giảm chút nào. Tầng tiếp theo là tầng 64 à, chẳng phải chúng ta đã tiến bộ khá nhiều sao? Tôi đoán vậy á, tuy nhiên tôi thực sự không cảm thấy như vậy. Tôi lẩm bẩm trong khi tiêu diệt lũ quái vật và thu thập ma thạch. Gần đây, tôi không nhận được ánh mắt chằm chằm với cái nhìn cam chịu hoàn toàn. Lớp trưởng thiết giáp nhìn chằm chằm hoàn toàn không làm công việc của mình. Chà! Nhỏ kết liễu kẻ thù và thu thập ma thạch, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của nhỏ, ánh mắt chằm chằm. Không có, và tầng 64 là Blade Armadillo LV64. Armadillo San nổi tiếng với bộ giáp chắc chắn bao phủ cơ thể. Và những kẻ đó thậm chí còn có một số lưỡi dao kèm theo. Nếu một quả bóng sắc nhọn như vậy lăn vào tôi, nó sẽ xé tôi thành từng mảnh. Ngoài ra, chúng còn có móng vuốt dài sắc nhọn ở chân trước. Chúng được dùng để đào nhưng tôi cũng không muốn bị nó tấn công. Tôi nhớ một con tatu nhỏ đã được lan truyền rộng rãi ở thế giới ban đầu của chúng tôi vì nó đã đẩy lùi được một viên đạn. Vì vậy tôi không nghĩ các đòn tấn công vật lý sẽ có tác dụng với những kẻ đó. Đáng lẽ nó phải cùng họ với thú mỏ vịt và chuột chũi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về những điểm yếu có thể có của thú mỏ vịt. Rốt cuộc, ta không có nhiều cuộc chạm trán với thú mỏ vịt trong cuộc sống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải có võ thuật gọi là xoay tròn, có thêm phản ma thuật và phản vật lý, sao? Không phải là không thể chiến đấu với chúng à, tôi có thể hiểu việc cố gắng tấn công vào một điểm yếu hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng với 50 hoặc 60 con trong số chúng lăn lộn xung quanh. Thành thật mà nói, chiến đấu trực diện trong mê cung này thật là ngu ngốc. Theo tôi nhớ thì chúng ăn bọ và run. Nhưng vì thứ này chẳng phí nên tôi ném một ít nấm tê liệt và nấm độc cho chúng. Và chúng đang ăn ngon lành. Chúng thực sự là động vật ăn tạp á. Thói quen kiếm ăn của chúng có thể khác với các loài giáp xác trên thế giới cũ hoặc chúng thực sự có thể là loài ăn tạp. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Miễn là chúng ăn nấm thì mọi việc đều có tác dụng. Tôi chỉ có thể thu thập ma thạch sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn. Tôi là một cái lều ở tầng 66 và sau khi nhờ lớp trưởng thiết giáp canh gác, tôi chợp mắt một lát. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chúng quằn quại đau đớn ở tầng trên, vì vậy tôi nên cố gắng không chú ý. Điều tương tự cũng xảy ra với ấn tượng mà tôi tạo ra, đó là thiệt thòi cho tôi nếu tôi lo lắng về nó. Hay nói đúng hơn, đó không phải là thiệt thòi cho tôi bất kể tôi có lo lắng về nó hay không. Tôi nghĩ tôi đã ngủ được khoảng 3 tiếng rồi. Đầu óc tôi sáng suốt hơn nhiều. Tôi muốn ngủ thêm một chút, nhưng không có thời gian cho những thứ xa hoa như vậy. Suy cho cùng, lớp trưởng thiết giáp đang bảo vệ tôi không ngừng nghỉ. Có vẻ như nhỏ không cần ngủ vì nhỏ là skeleton. Đúng như tôi nghĩ, có vẻ như quái vật đã ngừng hồi sinh. Tôi cảm thấy không có dấu hiệu nào cho thấy có quái vật mới nào xuất hiện ở tầng này hoặc bất kỳ tầng nào bên dưới. Có phải vì lớp trưởng thiết giáp đã từ chức? Vì không có ai đến thay thế nhỏ nên có vẻ như nhỏ đang một mình gánh vác toàn bộ công việc kinh doanh này. Có phải hầm ngục đang thiếu nhân sự tài năng đến mức này không? Chà, vì chúng tôi đã tiêu diệt hoàn toàn tất cả mọi kẻ địch ở các tầng thấp hơn nên việc họ sẽ bị thiếu người là điều dễ hiểu. Sau khi thu thập những viên ma thạch ở tầng 64, chúng tôi tiến đến căn phòng ẩn. Như mọi khi, không có bẫy, không có khóa trên giường kho báu và không có quái vật canh giữ nó. Chỉ có một chiếc giường đơn độc nằm giữa phòng. Cách tiếp cận cầu thả như vậy, tôi không thể mong đợi điểm tình cảm lại được đối xử vụng về như vậy từ lồng ngực. Xiềng xích Prometheus trói buộc, vô hiệu hóa mọi sức mạnh. Xiềng xích à, không có vấn đề gì khi sử dụng nó riêng cả. Đúng vậy, dây xích có thể rất hữu ích cho việc bắt giữ. Nhưng hãy kết hợp chúng với vòng của phục tùng buộc vào trạng thái phục tùng tuyệt đối, đang ngủ sâu trong túi vật phẩm của tôi, và ôi vãi, ảo thật đấy. Trông tôi chẳng khác gì một tên tội phạm. Sự kết hợp này chỉ ra tội ác của lương tâm, không cách nào luồn lách để thoát khỏi điều này. Chỉ cần mang theo nó là đủ có tội rồi. Và với việc thủ phạm nói trên đã có 5 nữ sinh cao trung tự xưng là 17 tuổi đã bị thuần hóa. Không có cách nào để bào chữa được. Bất kỳ luật sư nào cũng sẽ chạy trốn khỏi một vụ án như vậy với tốc độ cận âm thanh. Giống như điểm tình cảm của tôi vậy, ở đây tôi tưởng căn phòng có thể là Kaizo chép. Hóa ra nó được thiết kế không phải để hại cơ thể tôi mà để hạ nhục nhân phẩm của tôi. Dù sao thì nó cũng là một món đồ tốt và tôi sẽ niêm phong nó trong túi vật phẩm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, xiềng xích Prometheus, chẳng phải Prometheus chỉ đơn giản là bị trói buộc bởi dây xích thôi sao? Không phải bản thân nó cũng đang bị xích sao? Trong trường hợp đó, họ không thể gọi nó là xiềng xích Andromeda chẳng hạn sẽ tốt sao? Là một nam sinh cao trung, tôi có thể đánh giá cao việc có tên của một cô gái dễ thương gắn liền với chúng. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.